Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 497, góc truyện audio.com, chấm, tiếp theo là gốc dược vương thứ hai. Đây là một gốc nhục linh chi, toàn thân trong suốt sáng long lanh, giống như huyết nhục của một loại sinh vật, trong trắng lộ hồng, tản ra một mùi thơm. Đây là một gốc linh chi vương, có thể tăng cường thể chất một người, thối luyện thể phách. Thậm chí có thể dùng để thối luyện chiến thể, tăng cường tiềm lực, đề cao cường độ thân thể. Tóm lại, hiệu quả của dược vương này là ở thân thể. Còn tác dụng của gốc phệ hồn đằng trước đó là ở linh hồn ý chí. Lại thu được hai gốc dược vương, tâm tình Cổ Trần cũng tốt hơn nhiều. Sau khi lấy đi tất cả dược tài, linh vật, bao gồm cả hai gốc dược vương, Cổ Trần lại kiểm kê đồ vật bên trong lần nữa. Trong nhẫn xương cất giữ các loại dược dịch đã phối chế tốt như dược dịch dùng để tôi thể, dùng để luyện cốt, cũng không ít dược dịch dùng để trợ giúp tu luyện chiến khí. Dược dịch thối luyện chiến thể, số lượng khổng lồ khiến cho Cổ Trần cũng không nhịn được kinh ngạc. Hắn còn phát hiện bên trong lưu trữ không ít các loại độc dược. Dược dịch ẩn chứa kịch độc. Có một số độc dược thậm chí không có hiệu quả gì rõ ràng. Nhưng trong đó có một loại khiến Cổ Trần chú ý. Đó chính là một loại độc dược đáng sợ có thể làm cho người ta tạm thời mất đi lực lượng một thân tu vi. Có lẽ thú nhân đã dùng loại độc dược này để bắt cự ma. Cổ Trần kiểm tra một phen, cất kỹ những độc dược này. Trước cất đi, nói không chừng ngày nào đó lại hữu dụng. Sau khi dọn dẹp xong đồ vật bên trong nhẫn xương, tiếp theo, Cổ Trần mở cái dây chuyền đầu lâu, chỉ có một cái đầu lâu nhỏ nhắn như thủy tinh kia ra. Không gian bên trong mở ra, Cổ Trần ngưng tụ hai mắt, không gian dây chuyền này rất nhỏ, nhưng đồ vật cất giữ bên trong lại làm cho người khác giật nảy cả mình. Cổ Trần vui mừng phát hiện, vậy mà bên trong cất giữ không ít mảnh xương, ngọc phù các loại, lấy ra xem xét mới phát hiện đây là bảo vật ghi lại tin tức. Không cần phải nói, khẳng định bên trong ẩn chứa một số tin tức hoặc là phương pháp tu luyện. Bí thuật vân, vân, Cổ Trần mang theo một loại tâm tình kích động, bắt đầu kiểm tra từng mảnh xương. Ngọc phù, dược phương tôi thể, dược phương luyện khí, dược phương đoán cốt, liên tiếp nhìn thấy ba cái dược phương. Khiến hai mắt Cổ Trần tỏa sáng. Ba cái dược phương này tuyệt đối là đồ tốt. Phối hợp với dược dịch bên trong ba loại dược phương này ghi lại. Tu luyện quả thực là làm ít công to. Có ba phần dược phương này. Cổ Trần tin tưởng thực lực các tộc nhân trong bộ lạc sẽ tăng lên nhanh hơn. Mà nền tảng lại càng kiên cố. Đồ tốt, trước thu lại. Cổ Trần tươi cười cất kỹ ba phần dược phương. Tiếp theo xem xét những vật khác. Hừm, đây là cách điều chế thực huyết dược. Sau khi nhìn thấy tin tức về một cái dược phương khác. Hai mắt Cổ Trần ngưng tụ. Bởi vì phương pháp điều chế dược dịch này dĩ nhiên là một loại độc dược. Hơn nữa dược tính rất mãnh liệt. Một khi ăn loại độc dược này. Huyết dịch khắp người sẽ bị ăn mòn hòa tan hết. Huyết dịch toàn thân hòa tan. Tình cảnh kia như thế nào không cần nghĩ cũng hiểu. Tiếp đó, Cổ Trần kiểm tra từng cái. Phát hiện cách điều chế một loại độc dược. Hiệu quả của độc dược khiến hắn nhìn xong hãi hùng khiếp vía. Còn có độc dược ăn mòn linh hồn. Không cách nào loại bỏ. Xâm nhập sâu trong linh hồn của ngươi. Ăn mòn ý chí của ngươi. Cuối cùng biến thành một con rối. Thậm chí Cổ Trần còn nhìn thấy một loại phương pháp chuyên dùng để luyện chế dược nhân. Phối hợp với một loại bí pháp đặc biệt biến một đám sinh linh luyện thành dược. Mặc kệ là nhân tộc hay là những sinh linh khác, đều có thể dùng cách này để luyện chế thành một loại dược còn sống. Đáng tiếc, loại bí pháp này không có tin tức ghi chép xuống. Có lẽ là không muốn tiết lộ loại bí pháp này, ồ, đây là... Đột nhiên Cổ Trần bị một mảnh xương hấp dẫn lực chú ý, ý niệm quét qua. Nội dung bên trong lập tức tràn vào trong đầu, khiến cả người hắn chấn động. Đây là một loại bí pháp, Hơn nữa còn là bí pháp linh hồn cực kỳ thưa thớt. U Linh Chi Nhãn, hai mắt Cổ Trần tỏa sáng. Cẩn thận cảm ứng cái tin tức này. Tìm hiểu từng chút một. Không ngừng lý giải nội dung bên trong. Rất nhanh hắn đã hiểu ra. Đây là một loại bí pháp linh hồn. Lấy lực lượng linh hồn mạnh mẽ làm môi giới. Tu luyện thành một loại U Linh Chi Nhãn quỷ dị. Cái gọi là U Linh Chi Nhãn. Tức là có thể dựa vào loại bí pháp này. Rót lực lượng linh hồn vào một cái vật dẫn hình thành cầu nối. Không cần đi tới bất kỳ địa phương nào nhưng vẫn có thể xem xét tình huống nơi đó. Cách chương.